mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Cúc Hoa rất nhanh từ trong cửa đi ra. Nhìn thấy Điền Đường thì nở nụ cười nói. Ta biết ngay ngươi không dám về nhà. Mau vào đi, cha ta không có ở đây. Nương ta đi nói chuyện hôn sự với bọn họ. Khẳng định phải trạng vạng mới có thể trở về. Có đói bụng hay không? Ta đi làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nương ta buổi trưa còn nấu canh ngọt. Mau vào uống đi. Điền Đường lại nuốt nước miếng. Lúc trước Điền đại nữ như vậy. Hiện tại Điền Cúc Hoa cũng giống như vậy. Tại sao lúc nào cũng muốn cho nàng ăn? Điền Đường thở dài. Bưng một chén canh ngọt nóng hôi hổi. Uống ừng ực hai ngụm lớn. Ngọt, tay nghề của Điền đại bá mẫu thật tốt. Uống thật ngon. Điền Cúc Hoa ngồi sau bếp nhóm lửa. Cười trả lời. Ta nướng cho ngươi hai cái bánh xèo. Buổi trưa còn thừa chút dầu. Điền Đường nhìn nồi đang bốc hơi khói nghi ngút. Ánh mắt vừa chuyển. Nàng buông chén trong tay xuống. Cầm một cái chén không ở một bên chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa nói. Cúc Hoa tỷ. Tỷ chờ ta một lát. Ta sẽ quay lại ngay. Nhìn nàng thì thấy chạy ra ngoài. Kỳ thật là ra bên ngoài dạo một vòng. Thời điểm trở về, trong bát vốn trống rỗng bây giờ chứa đầy một chén thịt ếch. Lần này, nàng bỏ vào bát một lượng thịt bằng 6 con ếch. Thịt đã được cắt sẵn chứa đầy một bát lớn. Điền Cúc Hoa từ phía sau lò đất đi ra. Nhìn thấy thịt trong bát Điền Đường thì hoảng sợ hỏi. Ngươi lấy đâu ra nhiều thịt như vậy? Cùng ăn cơm đi. Điền Đường đặt bát lên bếp. Xắn tay áo lên. Cúc Hoa tỷ, hôm nay ta nấu ăn cho tỷ, đảm bảo rất ngon. Điền Cúc Hoa nhìn bộ dáng rất có khí thế của nàng. Mặc cho nàng làm can. Ngươi cần cái gì, ta đi tìm cho ngươi. Điền Đường đếm đếm ngón tay. Rau xanh, nấu canh thịt ếch với rau xanh. Thịt ếch xào rau xanh. Cà tím, làm canh thịt ếch cà tím. Thịt ếch xào cà tím. Mướp, canh ếch nấu với mướp. Thịt ếch xào mướp, còn gì nữa? Điền Cúc Hoa nở nụ cười. Trước tiên không nói thịt ếch này của ngươi có thể ăn hay không? Nhiều đồ ăn như vậy. Ngươi thấy chút thịt ếch như vậy đủ nấu sao? Có thể ăn nha, chỉ là phải ăn ít một chút. Nghe nói ăn nhiều sẽ trúng độc. Điền Đường nhìn vào giao diện trò chơi giới thiệu nói. Vậy trước hết nấu mấy món này đi. Cúc Hoa tỷ, tỷ giúp ta đi hái rau xanh. Một quả cà tím, một quả mướp. Điền Cúc Hoa giơ tay, xoa xoa đầu của nàng. Một nắm rau xanh, một quả cà tím, một quả mướp. Lát nữa ta vẫn phải trông chừng. Bằng không đến lúc đó ngươi lại đốt nhà bếp. Điền Đường trợn to mắt, không tin nói. Cũng không đến mức như vậy chứ. Nếu ngươi nói với đại nữ, nàng nhất định sẽ nói đúng đúng đúng. Không sai biệt lắm, nhiều tỉ muội như vậy. Người đáng lo lắng nhất chính là ngươi. Điền Cúc Hoa bật cười, nhẹ nhàng chọc chọc ở trên trán Điền Đường. Ta đi hái rau cho ngươi. Đến lúc đó sẽ nếm thử xem đồ ăn ngươi làm có hương vị gì. Điền Đường đưa mắt nhìn Điền Cúc Hoa đi ra khỏi phòng bếp. Rau xanh cà tím mướp lang thang dạo một vòng trong đầu. Sao cũng được, có thể nấu là được. Nàng nhìn nồi sắt bắt đầu bốc khói nghi ngút. Trong đầu tràn ngập hình ảnh 6 món ăn, tương đương với 6 điểm đầu bếp gọi. Hiện tại điểm đầu bếp của nàng chỉ có 1, khoảng cách thăng cấp còn thiếu 9 điểm. Nếu như lần này có thể tích góp 6 điểm đầu bếp, còn thiếu 3 điểm nữa là có thể thăng cấp. Không biết sau khi thăng cấp đầu bếp sẽ được thưởng thứ tốt gì. Tốt nhất là đồ ăn hiện đại, chẳng hạn như lẩu trà sữa đồ nướng. Nàng không tham lam. Nhưng những thứ này đều rất tốt. Nếu đóng gói đưa nàng đương nhiên là tốt. Nhưng tùy tiện đưa tới cũng có thể tiếp nhận. Canh rau xanh thịt ếch đã hoàn thành. Kinh nghiệm đầu bếp. 1. Canh rau xanh thịt ếch. 1. Đồng tiền 2. Rau xanh xào thịt ếch đã hoàn thành. Kinh nghiệm đầu bếp. 1. Rau xanh xào thịt ếch. 1. Đồng tiền 2. Canh cà tím thịt ếch đã hoàn thành. Kinh nghiệm đầu bếp. 1. Canh cà tím thịt ếch. 1 đồng tiền 2. Cà tím xào thịt ếch đã hoàn thành. Kinh nghiệm đầu bếp. 1. Cà tím xào thịt ếch. 1 đồng tiền 2. Canh mướp thịt ếch đã hoàn thành. Kinh nghiệm đầu bếp. 1. Canh mướp thịt ếch. 1. Đồng tiền 2. Liên tiếp 5 món ăn. Điền Đường nhận được điểm kinh nghiệm đầu bếp cùng thức ăn mới ra lò. Thẳng đến lúc món ăn cuối cùng làm xong. Giao diện trò chơi đột nhiên trầm mặc. Cách chương.